Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2565, thật đặc biệt cái van liền. Là 912 tiểu Trịnh lão bản. Tư chủ nhiệm nghi ngờ hỏi nói. Ừ, Trịnh nhân gật đầu một cái. Ngài làm sao tới? Tư chủ nhiệm ngạc nhiên mừng rỡ đan sen. Trước để cho hắn lần nữa mở ra liếc mắt nhìn không vui mau tan thành mây khói. Xem tư chủ nhiệm xoay người muốn xuống đài. Trịnh nhân liền vội vàng nói. Tư chủ nhiệm, giải phẫu không xong chuyện đâu. Trước mở ra xem. À, nha, lúc này tư chủ nhiệm căn bản không kiên trì. Hắn nguyên tắc và lập trường cùng trước kia tức giận cùng nhau bay đến ngoài 9 tầng mây. Ông chủ Trịnh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tư chủ nhiệm đè nén mình hưng phấn nói. Ngài thế nào Khưu chủ nhiệm? Hắn một cái làm thuốc mê. Ngươi nói thế nào đây? Khưu chủ nhiệm không cao hứng nói. Trịnh nhân gặp tư chủ nhiệm bắt đầu hướng ngược lại vặn dây thép. Vừa liếc nhìn tâm điện giám hộ hình sóng cùng động mạch cổ tay áp lực đường cong. Cảm thấy thời gian còn đủ. Khách khí. Hắn nhàn nhạt nói đến, sau đó nói, bên ngoài cơ thể tuần hoàn trước đừng rút lui, lập tức chuẩn bị lần nữa thành lập. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư sớm đều đần độn mắt. Trong truyền thuyết ông chủ Trịnh, dòng dã 6 giờ, không nhìn ra có cái gì không giống nhau à? Không đúng, không cho đóng ngực, đây chính là đại sự. Tư chủ nhiệm và Khưu chủ nhiệm hai vị chủ nhiệm ở trên đài cũng không nhìn ra dị thường. Người ta ở một khắc cuối cùng không cho đóng ngực. Rốt cuộc là chuyện gì à? Ẩn nhẫn không phát, thời khắc tối hậu đánh mặt. Không đúng không đúng, bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư lập tức đem trong đầu đồ ngổn ngang cũng vung đi. Ông chủ Trịnh nói là có vấn đề. Đây nếu là mở ra xem không có chuyện gì. Biến thành tự mình đánh mình mặt không phải. Tô Vân gặp tư chủ nhiệm một mặt sùng bái. Vặn dây thép tay cũng hơi có chút run rẩy. Cảm thấy buồn cười. Liền nói. Tư chủ nhiệm. Vững tay một chút. Bắt chặt thời gian. À. Nha. Yên tâm. Tư chủ nhiệm ngoan ngoãn giống như là biến thành một người khác. Lại nữa lạnh như băng núi. Mà giống như là thực tập sinh như nhau đáp lời. Ông chủ Trịnh, chuyện gì xảy ra? Khưu chủ nhiệm ở Trịnh nhân bên tai nhỏ giọng hỏi. Tâm điện kỳ sóng cùng động mạch cổ tay áp lực đường cong sóng không giống in. Cân nhắc van hai lá. Trịnh nhân vừa mới nói nửa câu. Bất thình lình tâm điện giám hộ còi báo động vang lên. Sau đó máy hô hấp vậy bắt đầu dùng nhọn báo động nhắc nhở phòng phẫu thuật bên trong người có tình. Huống dị thường. Bắt chặt, bên ngoài cơ thể tuần hoàn chuẩn bị, Trịnh nhân đã sớm cắt chuyển đến người phẫu thuật kiểu mẫu. Ở trong gian phòng này, hắn liền là độc nhất vô nhị vương. Mặc dù còn chưa minh cho nên, nhưng phòng phẫu thuật bên trong người cũng động. Tư chủ nhiệm không kịp và ông chủ Trịnh, Tô Vân biểu đạt mình ngưỡng mộ. Bắt chặt thời gian vặn mở dây thép, mà lúc này huyết áp chợt giảm xuống. Động mạch hình sóng đỉnh trị giá hạ xuống cũng tràn vào có thẳng tắp. Dopamine, tăng tốc, adrenaline, 1 mg tĩnh mạch trích, lại bổ một chi adrenaline. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn bắt chặt, chuẩn bị lần nữa thành lập, mở ngực tốc độ chút. Dựa theo thay van mở miệng, từng cái chỉ thị hạ đạt. Trong phòng giải phẫu 5 tháng yên tĩnh tốt bầu không khí không còn gì vô tồn. Khưu chủ nhiệm và y tá lưu động bắt chặt thời gian bận rộn. Hai chân cơ hồ không chạm đất, bay bổng lên tới vậy. Sợ nhất loại chuyện này, may ông chủ Trịnh nhắc nhở, nếu không chỉ là vặn dây thép liền có thể 10 phút. Đoạn thời gian này đều phải dựa vào dược vật để duy trì người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Xem huyết áp dáng vẻ, dược vật ở lúc mới bắt đầu nhất. Còn có thể tạo được một chút xíu tác dụng. Nhưng rất nhanh cũng chưa có thí dụng. Thuốc tăng áp vật khó mà duy trì người bệnh huyết áp. Trung bình đè là 20 đến 30 mm thủy ngân. nhịp tim cũng lên tới 120 đến 130 lần một phút. Cái này cũng không tính là người bệnh tay trái SPO 2 hình sóng cùng bên phải động mạch cổ tay áp lực hình sóng nhất trí. Vậy có thẳng tắp, ý vị như thế nào không cần phải nói, mọi người tại đây đều biết. CMN, đây là đã xảy ra chuyện gì? 20 giây sau, hình sóng có chút khôi phục, nhưng không chờ mọi người khẩn trương tâm trạng buông lỏng một chút. Lại là thẳng tắp xuất hiện trong tầm mắt. Loại chuyện này lặp đi lặp lại xuất hiện, hơn nữa cách nhau thời gian càng ngày càng ngắn, nhịp tim cũng lên tới 120 đến 150 lần một phút. Hồi rút ra động mạch cổ tay đo lường đè ống máu lưu thông sướng. Tỏ rõ động mạch cổ tay đo lường đè đường ống bình thường. Không phải máy vấn đề, mà là thật có chuyện gì? Tư chủ nhiệm dùng nhanh nhất tốc độ mở ra lồng ngực. Bắt đầu thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn, bởi vì Trịnh Nhân và Tô Vân trước khi nhắc nhở, đoạn thời gian này bị rút ngắn đến trình độ nhất định. Nhân chắc động mạch chủ, Trịnh Nhân trầm giọng nói, tư chủ nhiệm lập tức bắt đầu đo lường người bệnh gốc động mạch chủ áp lực và động mạch cổ tay như nhau. Hắn mồ hôi lập tức lại xuống, ông chủ Trịnh không phải không bẩn thỉu, mà là thấy được dị thường. Cái này đặc biệt, rốt cuộc là kia sai lầm. Tư chủ nhiệm cảm giác được mình hai tay lạnh như băng. Trước mắt động tác tất cả đều đổi có thể vô cùng là chậm chạp. Cả người giống như là tiến vào một cái thế giới khác, tựa như có thể. Không riêng gì nhân chắc động mạch chủ và động mạch cổ tay nhất trí. Gốc động mạch chủ đổi mềm, van sinh học van thanh âm vậy biến mất. Cái này cũng ý nghĩa một chuyện mà. Mới vừa thay van vị trí thật xảy ra chuyện, khẩn cấp thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn, hai lần chuyển cơ, bởi vì trước đó có nhắc nhở, bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy chuẩn bị thời gian không có trì hoãn giải phẫu. Khi mở ra tim sau đó, van hai lá sau múi gân tìm từ sau cơ chỗ vết nứt, đưa đến gân tìm nguyên vẹn nhân công múi bên trong phát sinh cái van. Thật đặc biệt là cái van. Khưu chủ nhiệm và tư chủ nhiệm bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt này. Sinh lòng bộ dạng sợ hãi ý. Phân ly gân tìm cắt bỏ. Vẫn dùng nguyên van sinh học liên tục khâu lại. Xử trí không có gì khó khăn. Chí ít đối với tư chủ nhiệm mà nói là như vậy. Sau cùng chắc chờ điểm khó khăn ở chỗ người phẫu thuật. Bác sĩ gây mê giữa phối hợp. Quan sát được có tình huống dị thường sau đó, bác sĩ gây mê trong lòng có hay không đếm, là có thể hay không kịp thời nhắc nhở người phẫu thuật mấu chốt. Ở người phẫu thuật mạnh mẽ khí chàng dưới áp lực, không phải tất cả bác sĩ gây mê cũng có thể kiên. Chỉ mình phán đoán, hơn nữa cho sớm hai lần mở ngực, dò xét dị thường, van hai lá gân tìm vết nứt sau biến chứng cái van. Là thay van giải phẫu không thường gặp một loại biến chứng chứng. Lần này xuất hiện, có thể và người bệnh tim chức năng suy kiệt có quan hệ. Tư chủ nhiệm cảm thấy có chút vô tội. Thay van xong sau hắn còn cẩn thận quan sát mấy phút. Thấy được van hai lá gân tìm không giống như là có vấn đề. Lúc này mới tiếp tục bước kế tiếp làm việc. Ai có thể nghĩ tới lại đang đóng ngực sau đó xảy ra chuyện đây. Thật đặc biệt, phải nói bác sĩ việc này lại không thể liền. Khắp nơi đều là hố to. Ai biết ngày nào bị cái nào cái hố chôn. Khẩn cấp cắt đứt van hai lá gân tìm sau đó. Van sinh học bắt đầu nặng công tác mới. Máy còi báo động biến mất. Còn lại chính là thông thường thao tác. Tư chủ nhiệm ngẩng đầu xem ông chủ Trịnh. Nhỏ giọng nói, ông chủ Trịnh, cảm ơn, khách khí. Trịnh Nhân vậy thở dài một cái, mới bắt đầu thấy tâm điện kỳ sóng và động mạch cổ tay áp lực đường cong mơ hồ có chút vấn đề. Hắn tiến vào hệ thống phòng giải phẫu mới xác định xảy ra chuyện. Nhưng Tô Vân vậy hàng tại sao như thế kiên định? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ nhìn Tô Vân một mắt, ngươi xem ta làm gì? Tô Vân đang ghi chép thuốc mê một, giống như là có cảm ứng như nhau ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhân một mắt. Ngươi làm sao phán định? Có vấn đề, nhưng không xác thực định. Xem ngươi như vậy khẳng định, ta cũng liền khẳng định. Hơn chuyện đơn giản mà. Tô Vân nói, giỏi lắm, lần nữa mở ngực mở sai rồi. Trễ nãy nửa giờ giải phẫu, hai ta áo não trở về là được. Trịnh Nhân buông tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tsi-nối-tron-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.